Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, hắn muốn giết người. Từng đạo sao băng, xẹt qua tối không, tựa như lưu huỳnh rơi xuống đất, lại như sao mưa chợt hạ xuống. Sơn cốc bên trong, vô số đạo nhân bóng kinh hoàng tán loạn, kia ánh sao hoặc cũng lộng lẫy. Lại sắc bén như đao mà nhanh như thiểm điện, hơi không cẩn thận liền đem mất mạng. Thử hỏi ai dám lưu tại nguyên nơi chờ chết. Vô Cứu không có chạy mấy bước, quay người trốn tránh, không kịp líu lưỡi, lại là một hồi phi nước đại. A, một tiếng hét thảm truyền đến, có người biến thành hai mảnh huyết nhục bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó lại là bịch trầm đục, lại một người hóa thành vong hồn. Vô Cữu kinh hồn táng đảm, kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi. Xuyên sơn cốc tu sĩ còn có hơn 10 người, nguyên bản ẩn nấp tại hắc ám bên trong tìm kiếm mà đi, lúc này đột nhiên tại ánh sao dưới bốc rồi đi ra. Đột nhiên từng cái hoảng hốt chim thú hình, dù vậy vẫn là không ngừng có người mất mạng. Hơn 10 trượng ra ngoài hiện hai đạo bóng người, chính là Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh. Hai người khi thì đi nhanh, khi thì tránh né, song song rối ren không ngừng. Vô Cứu nhảy nhảy nhót nhót đuổi tới. Cùng lúc đó, lại là mấy đạo ánh sao từ trên trời giáng xuống. Chu Nhân quay người trốn tránh, đúng bị Nhạc Quỳnh ngăn trở đường đi. Hắn không làm hai muốn, vậy mà đưa tay một cái hung hăng đẩy đi ra. Nữ tử kia chỉ lo lý ý đỉnh đầu động tĩnh, ai ngờ bên người giấu lấy bẫy dập, căn bản không kịp né tránh, đột nhiên lảo đảo mấy bước liền muốn té nhào vào đất. Lúc này trong nháy mắt, liên tiếp hai đạo ánh sao bỗng nhiên mà tới, nàng bất lực ứng biến, tuyệt vọng nghẹt ngào. A, liền tại nguy cấp này bước ngoặt, một đạo bóng người nhảy nhót mà qua. Nhạc Quỳnh chỉ cảm thấy lấy khuỷu tay siết chặt, người đã theo đó lao ra ngoài. Tinh quang kiếm mang khó khăn lắm sát người mà qua, quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Nàng này mới minh bạch trở về từ cõi chết, còn từ nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Bỗng nhiên khuỷu tay buông lỏng, có người kêu to, trên trời dưới đao a, chạy a, phàm tục giữa đêm mưa đá mưa to, xưng là đau mưa, như thế thời khắc sinh tử. Trải qua hắn la như vậy gọi, khó nhịn kinh hoàng, lại theo đó rất là làm dịu. Nhạc Quỳnh không dám chần chờ, khởi hành hướng phía trước, lại tức giận khó đè nén, lên tiếng quát nói, Chu Nhân, người tốt hèn hạ. Mà Chu Nhân tựa như là điếc đồng dạng, cũng không quay đầu lại. Lại tới rồi, mà lại cháy. Nhạc Quỳnh không rảnh ghi hận, cuống quýt theo âm thanh tránh né. Quả nhiên, phía bên phải tia sáng lấp lóe, kia ánh sao có chút quỷ dị, rơi xuống đất liền đã biến mất không thấy gì nữa, dấu vết cũng không có, phảng phất đến từ hư vô, lại quy về hư vô, mà sát cơ khó lường lại để người không thể nào ngăn cản. Cẩn thận a, mà lại phải. Nhạc Quỳnh nhấc lên tinh thần, theo lấy cái kia đạo nhảy nhảy nhót nhót bóng người tả hữu tránh né. Trong lúc vô tình, một tòa cao mấy chục trượng núi đá ngăn trở rồi đường đi. Núi đá phía dưới, một cái hơn 10 trượng sơn động đi ngang qua mà qua, giống như là trống rỗng yên ngựa, vừa lúc ngăn trở rồi bay xuống sao băng. Mà sơn động bên trong thì là đứng đấy mấy đạo bóng người, có Trầm Xuyên, Hồ Đông, có Mạnh Tường, Tuân Quan, còn có thở hổn hển Chu Nhân. Nhạc Quỳnh vọt tới trước động khẩu, không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn trước mặt mọi người trách cứ Chu Nhân bất nhân bất nghĩa. Bỗng quay người trốn đến một bên mà trố mắt ngạc nhiên. Chỉ gặp trước động khẩu đất trống trên, nằm lấy mấy cỗ tử thi, không giống sao băng gây thương tích, ngược lại giống như là mất mạng tại phi kiếm phía dưới. Vô Cứu tới trước một bước, lại không để ý đến trên mặt đất thi hài, mà là tại hơn 10 trượng phương viên trong sơn động tản bộ một vòng. có chút ít may mắn vậy mà cảm khái nói. Ai nha, này tinh thần cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới thật là nguy hiểm. Khó được nơi này nghỉ ngơi một hai. Hắn nói còn chưa dứt lời. Hiếu Kỳ nói. A, các vị đối với tinh thần cốc ngược lại là quen thuộc a. Hẳn là có ý định chờ đợi ở đây. Hồ Đông cùng Mạnh Tường bốn người phân biệt đứng tại sơn động hai đầu. Đều là giữ im lặng, lại thêm Chu Nhân tiếng thở dốc, Nhạc Quỳnh kinh ngạc, còn có tràn ngập máu tanh, cùng nơi xa tịch rơi ánh sao, dùng được trong sơn động đột nhiên nhiều hơn rồi mấy phần ngạt thở quỷ dị. Vô Cửu hình như có phát giác, nhíu mày lại, các vị, có gì chỉ giáo? Hừ, Huyền Ngọc, ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào mới bằng lòng bỏ qua? Chu Nhân đứng tại lúc đến trước động khẩu, bên cạnh hắn chính là Mạnh Tường, Tuân Quan cùng Nhạc Quỳnh. Hắn lúc này giống như đã là quỷ kế đạt được, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay cầm ra phi kiếm, vẫn không quên xoay đầu ra hiệu nói, Nhạc cô nương, người này là khi sư diệt tổ nghiệt đồ, tiên môn truy nã tặc nhân, không cần thiết cùng hắn không rõ không minh bạch. Để tránh tự rước lấy họa, mà nó lời còn chưa dứt, bị người há miệng cắt ngang. Không, hắn từng vì Linh Hà Sơn đệ tử, Vô Cửu, chui vào Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng, muốn mưu đồ bất chính. Ta cùng sư đệ phụng mệnh về sau, liền trong tối hành sự, làm sao tặc nhân xảo trá, nhiều lần đào thoát, mong rằng Thái Hạo Sơn hai vị đạo hữu nhiều hơn tương trợ. Ngày sau tất có thâm tả. Hồ Đông, cái kia gầy lùn trung niên nam tử, thủy chung khuôn mặt tươi cười bày ra, mà hắn hôm nay lại là thần sắc âm trầm mà đầy người sát khí. Theo nó bay kiếm nơi tay, trúc cơ chín tầng uy thế chậm rãi tràn ra. Cùng lúc đó, Trầm Xuyên cùng Mạnh Tường, Tuân Quan cũng là gọi ra phi kiếm, cũng riêng phần mình hiện ra trúc cơ tầng 7, cùng trúc cơ 6 tầng tu vi. Chu Nhân còn tưởng rằng nắm giữ hết thảy, vốn nghĩ khoe khoang tranh công, giờ này khắc này vừa mới phát giác, hắn cũng không biết được trong đó tường tình. Hắn cứng tại nguyên nơi, thần sắc có chút xấu hổ. Kia người gọi là Vô Cửu, vì sao Hồ Đông, Trầm Xuyên không có trước đó giảng rõ ràng? Nhạc Quỳnh đột nhiên bị biến cố, có chút không biết làm sao. Chẳng qua là khi nàng nhìn hướng cái kia đạo cô đơn bóng người, trong lòng từng trận căng lên. Vô Cửu lại là bình thản ung dung, hãy còn trước sau nhìn quanh, lại nghiêng đầu qua làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, lập tức vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế, kiếm chủng hành trình 7 vị đồng bạn, tạm thời trừ bỏ Thái Thực, còn sót lại 6 người, đều là giấu giếm rồi tu vi, mà lại tâm hoài quỷ thai. Nếu nói chỉ là một trận trùng hợp, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Gặp được như thế một đám tiểu đồng bọn, xác thực gọi người nhìn mà than thở. Vô Cửu, thân người hãm trùng vây, không có phần thắng chút nào. Sao không thúc thủ chịu trói, có thể lưu được một mạng? Việc đã đến nước này, Hồ Đông rốt cục xé toang ôn hòa ra mặt. Hắn tiến lên một bước, hùng hổ dọa người lại nói, thực không dám giấu giếm, người bước vào kiếm chủng mới bắt đầu, liền đã ở tinh quỹ trận pháp bên trong hiện ra nguyên hình. Ta Hoàng Nguyên Sơn vì rồi đối phó ngươi, phái ra không xuống hơn 10 vị đệ tử, mặc dù bị ngươi giết rồi 3 người, thừa lại còn có 8-9 người chi nhiều. Lại có Thái Hạo Sơn hai vị đạo hữu tương trợ, người nhất định khó thoát ra kiếm mộ. Vô Cửu chậm rãi nâng lên hai cánh tay, trên mặt cười khổ, vẻ mặt tự diễu, toàn bộ người lộ ra rất bất đắc dĩ. Đợi bốn chu an yên tĩnh, hắn lắc đầu tự nói, trách không được cái kia lão đạo để ta một mình đến hiểm. Nguyên lai hắn sớm đã nghĩ rằng giữ nhiều lành ít a. Hắn ánh mắt lướt qua chỗ cửa hang người áo xanh bóng, ý vị sâu dài nói, mà ta đệt kiếm chủng trước đó, sớm đã có người thông truyền tin tức. Kết quả là, Hoàng Nguyên Sơn này mới thiết hạ cái gọi là tinh quỹ trận pháp. Đơn giản nghĩ muốn phân biệt thật giả, mưu đồ bắn tên có đích. Hắn lại chuyển hướng Hồ Đông cùng Trầm Xuyên. Nói tiếp đi nói, người Hồ Đông tiếp vào tiên môn tin giản, lại không biết sâu cạn, liền cấu kết thái thực. Tại Ngân Sơn thiết hạ bẫy dập, ta thoát khốn về sau, suy đoán thái thực cùng các ngươi một đám. Về sau gặp hắn nhiều lần tránh né, mà lại nhiều lần ám chỉ, này mới bỏ đi lo nghĩ. Cái kia lão đầu, hoặc cũng trong lòng còn có bất thiện, lại không phải là người đại ác. Nhạc Quỳnh trốn ở cửa hang nơi hẻo lánh chỗ, cúi thấp đầu sắc mặt đỏ lên. Đặc biệt là câu kia, có người thông truyền tin tức, để cho nàng rất là thẹn thùng. Bất quá, hắn vậy mà cái gì đều biết rõ, mà hắn thật sự, cái gì đều biết rõ. Một kế không được, lại đi một kế, người trong tối dọn dẹp Chu Nhân, mệnh hắn cố ý khiêu khích, khó mà có hiệu quả, liền để Trầm Xuyên rời đi kiếm trận sơn. Tên là Dò Đường, thật là triệu tập giúp đỡ, cũng tại thì kiếm hạp bên trong bầy trận mai phục, hai người kia thất thủ bị giết, chắc hẳn vượt quá ngươi sở liệu. Vô Cứu phảng phất tại tự thuật lấy một cái bình thản việc đã qua, lại hình như Bắc Kiển Trừ Ti từ đã từng bí ẩn bên trong lý giải cuối cùng chân tướng. Lúc đến trên đường, hắn mặc dù cũng nén giận, lại không quên rồi lưu ý bốn phía động tĩnh, càng đem đám người nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tại thi kiếm hạp bố trí mai phục đánh lén hai cái tu sĩ mang theo tiên môn linh vị, hắn lúc đó liền có phỏng đoán, dưới mắt bất quá là muốn xác minh một phen mà thôi. Ngoặc kép, Đoạn Hồn Nhai bên, Hoàng Nguyên Sơn đệ tử xuất hiện lần nữa, tên là làm khó dễ đám người, kỳ thực xông ta mà đến, không ngờ ta đã có đề phòng, chỉ là hại rồi Nhạc cô nương, người không thấy ta hai người còn sống, liền mê hoặc Chu Nhân lưu lại xem xét. Cũng tại giữa đường bố trí xuống bẫy dập mà lấy phòng vạn nhất. Ngoài ra, lại diệt trừ Chu Nhân giết người diệt khẩu. Hồ đạo hữu như thế nào giết ta? Ngươi nói bậy nói bạ. Ha ha, nếu như Hồ đạo hữu vô tâm giết ngươi, tại sao không đem tình hình thực tế chuyển cáo? Nếu không có ta cưỡng ép phá trận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến lúc này? Ngươi mà lại nhớ kỹ, ta tên thật Vô Cứu. Vô Cứu hướng về phía nụ cười cứng đờ Chu Nhân nhàn nhạt thoáng nhìn. Nói tiếp đi nói, ta chạy tới Thiên Tự Bi, để Hồ Đông cùng Trầm Xuyên rất không thoải mái. Hai bọn họ lần nữa định xuống quỷ kế, chính là mượn nhờ tinh thần cốc triển khai sát trận. Dù cho ta trốn được sao băng kiếm mang, lại khó mà tránh thoát các vị vây đánh. Hắn tại nguyên nơi bước đi thong thả rồi một bước, ánh mắt liếc xéo, Hồ Đông không chỉ trong tối mê hoặc thái thực cùng Chu Nhân, cũng cùng đến từ Thái Hạo Sơn hai vị đạo hữu trong tối cấu kết. Mà thái thực không chịu tham dự phân tranh, này mới mượn cớ rời đi, hai vị cần gì phải đối địch với ta đâu, sầu oán nghi giải không nên kết a. Mạnh Tường cùng Tuân Quan hai mặt nhìn nhau, rất là xem thường. Vô Cứu ngược lại nhìn hướng Hồ Đông cùng Trầm Xuyên, lại là khẽ cười khổ. Bên ta mới nói, có lẽ có chỗ sơ suất. Ngoài ra, còn có một chuyện không rõ. Kiếm chủng hành trình, dùng cái gì đưa tới đông đảo cao thủ như thế đây? Hắn giống như là đang cầu xin tha, bất đắc dĩ thần sắc bên trong lộ ra mấy phần uể oải. Trầm Xuyên bộc lộ bộ mặt hung ác, trầm giọng nói, ngươi người này vẫn còn khôn khéo, lại quả quyết đoán không ra kiếm chủng bên ngoài tình cảnh. Mấy nhà tiên môn liên thủ, ngươi nhất định phải chết. Hồ Đông có chút cẩn thận, nhắc nhở nói, lúc này không nên nhiều lời, lại để hắn bàn giao ý đồ đến, cùng đắc tội Nhạc Hoa Sơn trước sau ngọn nguồn. Hắn như thế sát phí chắc trở, chỉ vì sư môn nhờ vả mà lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện, một đại đoàn hỏa quang lăng không thoáng hiện, lập tức gào thét lên nhào tới trước mặt, kia người thân hãm trùng vây, lại còn dám động thủ. Hồ Đông có chỗ suy đoán, nghiêm nghị hét lớn, hắn muốn chạy trốn đi, ngăn lại hắn, Trầm Xuyên ứng biến cực nhanh, cầm ra hai tấm phù lục thả tới, thuận thế vung kiếm phong bế cửa hang, sát khí bừng bừng nói, hắn đi không nổi, người nào đó động thủ. Bất quá, hắn không muốn chạy trốn, hắn dài dòng hồi lâu, đơn giản nghĩ muốn giải hoặc, kế tiếp hắn muốn giết người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?